Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, hot sất thượng yến quá. Chương 13 ngày hôm sau Giang Việt liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá, không ngừng là hắn. Tính cả toàn bộ thượng lưu trong vòng, cùng yến gia giao hảo, hay là cùng yến gia lui tới cũng không nhiều, chỉ cần ở trong vòng. Liên Tống gia cùng Phong gia không có bị mời, Giang Việt lại cảm thấy tức giận lại cảm thấy buồn cười. Một tay khát yên, còn không cẩn thận năng xuống tay chỉ, trong miệng ti, một tiếng, hắn tưởng muốn thỉnh hắn đi bồi tội, kết quả là trở mặt vô tình. Một chân đạp lên hắn trên người, còn dẫm đến càng thật đâu, mấy ngày hôm trước là Giang Nhị đăng yến gia môn. Trước khi đi cầm trái cây. Nhất phái tưởng hòa vui sướng không khí, mấy ngày nay lại nên bá cái gì tin tức, lại nên là hắn tham dự yến gia tụ hội, duy độc Tống, Phong vắng họp, Giang gia sắc cùng yến gia bắt tay hòa hảo. Vừa nhấc đầu, chính thấy Giang Tịnh ôm cái PSP, gân cổ lên kêu, vương mẹ, ta muốn ăn, ăn, đói bụng, như thế nào không đói bụng chết ngươi đâu. Tất cả đều quái này tiểu vương bát đàn. Nếu không phải hắn, có thể xả ra mặt sau chuyện này. Còn có cái kia không biết từ chỗ nào được Giang Tịnh Yến Văn Bách đánh nhau tin tức. Liền lập tức hướng hắn nơi này truyền, thu sau tính sổ, một cái đều mẹ nó đừng nghĩ chạy, vương mẹ nhưng thật ra thực mau bưng ăn ra tới. Nhưng Giang Tĩnh tiếp ở trong tay, tổng cảm thấy không khí có điểm không đúng lắm. Không có thể hạ đến đi miệng, Giang Tĩnh quay đầu lại nhìn nhìn Giang Việt ngài lão. Tâm tình không tốt, ta tâm tình hảo đến lên. Giang Nhị lộ ra một chút cười lạnh, yến gia làm yến hội. Tống, Phong hai nhà một chút thu được mời động tĩnh đều không có. Liền chúng ta Giang gia thu được, kia không phải thuyết minh nhà chúng ta đặc nghiêu bức. Nghiêu bức cái giá mơ siêu chúng ta chân trước thượng yến gia môn. Sau lưng bên ngoài liền phải nói, chúng ta cùng yến gia chơi một khối, mấy ngày hôm trước lão tử vì ngươi đăng yến gia môn, đi thời điểm trong tay lấy trái cây, vậy kêu bằng chứng hiểu hay không? Giang Tĩnh suy nghĩ một chút ta đây cũng không làm ngài lão lấy trái cây đi à, này như thế nào còn? Có thể trách ta đâu? Kia lần này yến hội. Chúng ta liền không đi bái, Giang Tĩnh nói, Giang Việt lạnh lùng mà nhìn hắn. Giống như đang xem một đầu heo, kia gọi là tà tâm hư, hơn nữa. Giang Việt một chút nghĩ tới ngày đó ở Yến gia, nàng chậm rãi đứng dậy đi đến hắn trước mặt, thân thủ đem kia hộp dâu tây phóng tới hắn trong tay. Đánh một cái tát cấp một viên ngọt táo kia lần này. Nàng lại nên cấp cái gì ngọt táo? Mới có thể trấn an trụ hắn. Giang Việt tò mò kia, đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Giang Tĩnh ngây ngốc lại qua vài giây. Giang Tĩnh chép chép miệng, kia Yến Văn Bách hắn đại tàu, cũng thật mẹ nó đủ lợi hại a. Giang Việt lại dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn thoáng qua Giang Tĩnh, một chút mẫn cảm độ đều không. Có, này nếu là sinh ở nào đó cùng chính đàn móc nối gia tộc. Mộ phần thảo đều 3 mét cao, Giang Việt, ngoặc kép, là rất lợi hại, đừng nói thô tục Giang Tĩnh ngậm miệng. Ngoặc kép, hành đi, ngài mới vừa không còn nói, lão tử, sao? Đối với đại gia chủ mẫu tới nói, biết rõ ràng ai cùng ai giao hảo, ai cùng ai không hợp, này đó là một cái vòng nhỏ hẹp, này đó địa vị sai biệt đại, cũng không phải cái gì việc khó, mới một ngày qua đi. Cố Tuyết Nghi cũng đã toàn bộ chỉnh hợp rõ ràng, mà Yến Văn gia bị bắt trở thành đại lượng tin tức. Cung cấp giả Yến Văn gia ỉ ở trên sofa, vốn dĩ hắn hẳn là ăn mặc áo ngủ. Để chân trần liền như vậy dẫm thảm thượng, nhưng bởi vì Cố Tuyết Nghi ở trước mặt. Hắn không thể không ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, vừa định oai một oai thân mình, áo sơ mi còn rất xả đến hoàng. Liền đành phải lại ngồi thẳng, Yến Văn ra đáy lòng nghẹn không thoải mái. Hắn lười biếng lại ngữ mang châm chọc hỏi, người biết rõ ràng này đó có cái gì ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, ba chữ, không nhanh không chậm, ngữ khí vững vàng, liền dư thừa giải thích đều không có. Một chút đem Yến Văn ra thanh âm toàn nghẹn trong cổ họng, hắn đối thượng Cố Tuyết Nghi thời điểm. liền không có một quyền đầu đánh thật, toàn đánh bông thượng, Cố Tuyết Nghi khép lại trong tay văn kiện. Đứng lên, ta nên ra cửa, Yến Văn ra bản năng hỏi một câu. Ngươi đi đâu? Thương trường, ngươi đi thương trường. Yến Văn ra nhăn lại mi, ngươi đi thương trường quét hóa. Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Hạ Thái Thái ước ta, cái nào Hạ Thái Thái? Liền cái kia có tiếng phá sản tinh. Cố Tuyết Nghi chẳng lẽ nhìn không ra đối phương là cái gì mặt hàng sao? Nàng chẳng lẽ không biết đối phương ước nàng, chỉ là vì từ miệng nàng bộ ra Yến gia tình huống sao? Yến Văn gia ngũ tạng lục phủ đều rào thượng hỏa khí. Ngữ khí âm u, ngoặc kép, ta đại ca mất tích bên ngoài. Người liền như vậy dường như không có việc gì mà đi thương trường quét hóa. Cố Tuyết Nghi cùng hắn nói về đạo lý. Đại ca ngươi mất tích bên ngoài, ngươi cũng dường như không có việc gì mà đi chơi cực hạn vận động. Yến Văn ra nghẹn họng. Yến Văn ra, hắn cũng chưa về, ta liền đầu hải một khối chết, không hảo sao, muốn tử biệt phô võng. Lần sau ngươi muốn như vậy nói cho ta, ở đem ngươi ấn vào nước thời điểm, ta cũng sẽ kiên định không buông tay. Cố Tuyết Nghi vân đạm phong khinh địa đạo. Yến Văn ra. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, đảo cũng, không cần hy sinh chính ngươi, ta đây đi rồi, a, sẽ có bát quái phóng viên chụp ta sao? Đương nhiên, Yến Văn ra cười nhạo một tiếng, đột nhiên dừng lại, chờ hắn lại ngẩng đầu xem qua đi. Cố Tuyết Nghi đã đẩy cửa ra đi ra ngoài, Yến gia không có ngu xuẩn, Yến Văn ra lập tức liền minh. Bạch nàng ý tự Yến hội, đi thương trường quét hóa. Đều chẳng qua là một loại thủ đoạn, một loại làm ngoại giới minh bạch Yến gia như cũ vận chuyển như thường. Không có bất luận cái gì dung chuyển thủ đoạn, Yến Văn gia nhấp môi dưới. Đáy lòng lại cuồn cuộn nổi lên phức tạp cảm xúc mà lúc này. Ngoài cửa Cố Tuyết Nghi dừng lại bước chân, nàng hỏi hầu gái, hôm nay cấp từ thiếu thức ăn, đưa đi sao? Hầu gái đáp, thái thái. Đã đưa đến tứ thiếu trường học ân, Cố Tuyết Nghi lại hỏi. Hắn đêm nay không trở về nhà, là, nói đúng không về nhà, gọi điện thoại, làm hắn đêm nay cần thiết về nhà ăn cơm siêu chuẩn bị điểm đồ ăn. Cho hắn bổ bổ não, hắn đi học, yêu cầu dinh dưỡng cân đối, là thực mau, một trận tiếng bước chân xa, nàng đảo thật giống cái đại gia trưởng giống nhau. Yến Văn gia trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng thật muốn làm hắn cười, lại cười không nổi, không chỉ có cười không nổi, Yến Văn gia ngược lại còn có điểm nói không nên lời buồn bực, đối hắn chính là kiên định chết đuối. Không buông tay, đối Yến Văn Bách như thế nào liền, như thế nào con mẹ nó liền hỏi han ân cần còn quan tâm người dinh dưỡng đều không cân đối đâu. Yến Văn Bách thượng chính là đại học. Lại không phải cao trung, muốn cái gì dinh dưỡng, huống chi, Yến Văn Bách đều trưởng đến lớn như vậy, muốn sớm không cân đối, kia lúc này nên dưỡng thành cái đầu trứng. Yến Văn ra nghiến răng nghiến lợi, âm u mà tưởng, cái này Hạ Thái Thái cùng Cố Tuyết Nghi chưa nói tới cái gì giao tình. Hai người chỉ là ngẫu nhiên ước hẹn, cùng nhau quét quét hóa, thật muốn luận một luận. Kia cũng là nguyên chủ càng chủ động mà dán Hạ Thái Thái, Hạ Thái Thái tính cách hiếu thắng. Chặt chẽ nắm chặt lão công tiền, có thể hoa 11 phân ra đi, liền tuyệt không sẽ hoa thập phần liền thu tay lại. Đại bộ phận thương trường quầy tỷ đều thực thích nàng, nhiều thế này tiền nện xuống đi. Hơn nữa nhãn hiệu phương thường thường mời nàng đi xem tú. Chậm rãi cũng bồi dưỡng nổi lên đối thời thượng khứu giác. Mà này vừa lúc là nguyên chủ thiếu, nguyên chủ vì có thể bắt được càng tốt hàng xa xỉ hóa. Cũng chân chính tễ trên người lưu xã hội, cùng giới thời trang tử bàn bạc, không thiếu ở Hạ Thái Thái trước mặt thấp hèn nàng kia cao quý đầu, đương nhiên càng quan trọng một. Chút là, cái này trong vòng, vui cùng nguyên chủ ngoạn nhi, nàng chướng mắt, nàng muốn đi nịnh bợ leo lên, người khác lại chướng mắt nàng. Ai không biết nàng cùng Yến Triều hôn nhân, chính là đi ngang qua sân khấu đâu. Mà hiện tại, Hạ Thái Thái đứng ở Cố Tuyết Nghi trước mặt, kinh ngạc ra tiếng, người hôm nay không hóa trang. Cố Tuyết Nghi là sẽ hóa trang, nhưng bận quá, liền tỉnh đi cái này bước đi, Hạ Thái Thái còn không có quan trọng đến yêu cầu nàng trang phục lộng. Lấy lấy đãi nông nỗi, lười, Cố Tuyết Nghi ngắn gọn mà đáp, Hạ Thái Thái tức khắc tâm sinh coi. Khinh, khó trách chiếm không được Yến Tiên sinh thích đâu. Thời thượng phẩm vị rối tinh rối mù, qua đi còn biết hóa trang, trang điểm, hiện tại liền này đều lười đến lộng. Tuy rằng nói, hiện tại nhìn qua, càng xinh đẹp, thậm chí xinh đẹp đến có điểm, kinh người, Hạ Thái Thái áp xuống đáy mắt kia một sát kinh diễm. Cùng về điểm này vi diệu ghen ghét, Hạ Thái Thái ánh mắt lập loè. Hỏi, ngươi không phải là bởi vì nhìn tin tức, quá thương tâm đi, tin tức, cái gì tin tức, Hạ Thái Thái ngẩn người, nguyên lai ngươi không phát hiện. Hạ Thái Thái lúc này đảo lại không khinh bỉ Cố Tuyết Nghi. Trên mặt ngược lại dâng lên điểm ưu việt thương hại, tràn lan thiên cái mà, đều nói tưởng mộng hoài Yến Tiên sinh hài tử, thiệt hay giả, giả Cố Tuyết Nghi dứt khoát lưu loát, Hạ Thái Thái nơi nào chịu tin. Tâm nói, Cố Tuyết Nghi sĩ diện cũng không phải một ngày hai ngày sự, lúc này khẳng định là lấy lời nói dối. Tới cảnh Thái Bình giả tạo đâu, không phải muốn đi Gucci quầy chuyên doanh sao? Cố Tuyết Nghi rời đi đi rồi đề tài. Hạ Thái Thái lực chú ý một chút liền đi theo chạy. Gật gật đầu, đi châu phi nào đó địa giới thượng, lần này lại thay đổi một chỗ, ánh sáng sáng ngời nhiều, chỉ là di động như cũ tùy ý đặt ở trên bàn, tín hiệu tuy rằng mỏng manh, nhưng tiếp thu tin nhắn lại một chút không ảnh hưởng. Rốt cuộc Hoa Quốc xây dựng cơ bản, chạy trốn còn rất xa, liền như vậy cái phá địa phương, còn vì người Hoa đi hướng thế giới các nơi tiện lợi. Làm tòa tín hiệu tháp, màn hình di động một lần theo sát một lần sáng lên, ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 10. Nguyệt 15 ngày 14, 11 mau lẹ chi trả chi ra 230.000.00 nguyên. Ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 10 nguyệt 15 ngày 14. 12 mau lẹ chi trả chi ra 110.000.00 nguyên. Ngoặc kép, mau lẹ chi trả chi ra 410.000.00 nguyên, này thật không phải trộm soát. Vài người nhìn chằm chằm màn hình, hai mặt nhìn nhau, ỉ ngồi ở đống đất thượng, lại như cũ thân hình đĩnh bạt, khí chất xuất trần tuổi trẻ nam nhân. Hơi hơi rũ xuống ánh mắt, đưa điện thoại di động trên màn hình tin tức nạp vào đáy mắt là Cố Tuyết Nghi, nam nhân nhẹ nhàng. Mở miệng, thanh âm trầm thấp dễ nghe Thái Thái. Vài người tâm nói, cũng thật đủ sẽ hoa, nam nhân nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, lúc này mới như là khôi phục bình. Thường Cố Tuyết Nghi, nam nhân thần sắc lãnh đạm, chút nào không chịu ảnh hưởng, thực mau liền rời đi đi rồi đề tài. Tạp chất cách nơi này còn có xa lắm không? Nhưng lúc này quầy chuyên doanh trong tiệm, Hạ Thái Thái đều ngây ngẩn cả người, nàng biết Cố Tuyết Nghi soát chính là Yến Triều phó tạp Yến. Triều đối Cố Tuyết Nghi không có một chút cảm tình đáng nói. Cố Tuyết Nghi nơi trốn vấp phải trắc trở, một giải hòa, liền phải cùng nàng một khối tới quét hóa, nhưng liền tính quét hóa, một bút cũng liền soát cái mấy vạn đi ra ngoài. Dù sao cũng là từ Cố gia như vậy tiểu môn hộ ra tới. Nhát gan, sợ hoa nhiều, thật làm tức giận Yến Triều. Cũng chỉ dám như vậy giải xì hơi, nhưng hôm nay đâu? Hạ Thái Thái đều xem đến trong lòng run sợ chiếu như vậy cái hoa pháp. Liền mười mấy phút công phu phải đi ra ngoài mấy trăm vạn. Lại mấy cái giờ xuống dưới, còn không được ngàn vạn khởi bước. Hạ Thái Thái tự xưng là phá sản, nhưng trong tay nhưng lưu thông tiền rốt cuộc hữu hạn, nàng cũng chỉ là thường đi quét hóa, mà không phải mỗi ngày đều hoa nhiều như vậy đi ra ngoài, Cố Tuyết Nghi này không phải là làm tường. Mộng khí điên rồi đi, Hạ Thái Thái còn có cái gì đề cử? Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi, Hạ Thái Thái cổ họng ngạnh ngạnh, này quầy chuyên doanh lấy hóa cũng là... Có chú ý, ngươi nếu không phải nhà bọn họ VVVIP, không có lấy quá hóa trải qua, nhân gia thượng hàng mới, căn bản không cho ngươi, ngươi chẳng sợ móc ra một chương tạp nói ta có tiền. Ta tất cả đều có thể mua tới, người quầy tỷ đều lười đến điếu ngươi, Hạ Thái Thái vừa lúc liền thuộc về VVVIP hộ khách kia một. loại những cái đó hàng xa xỉ bài thượng cái gì hàng mới, đều sẽ để lại cho nàng. Nhưng Hạ Thái Thái cũng có chứng chọi đá thời điểm, không phải mọi thứ đều có thể quét tiến cổ tay áo, hôm nay Cố Tuyết Nghi liền dựa vào Hạ Thái Thái. Lão hộ khách mặt nhi, làm quầy tỷ đem tân hóa toàn móc ra tới, chợt xem đơn cái cũng đều không tính là quý, hôm nay quý nhất bao. Cũng liền mới 41 vạn, nhưng ngươi muốn đều quét đâu. Hạ Thái Thái nhìn đều có điểm hụt hẫng nhi, giống như ngày thường vị trí. Đảo ngược, nàng có lấy hóa tư cách, vốn dĩ nên nàng cao cao tại thượng, nhưng hôm nay thấy thế nào đều như thế nào giống. Nàng là cho Cố Tuyết Nghi mở đường dò sách tiểu nha hoàn. Cố Tuyết Nghi đảo thành cái kia quang động thủ soát tạp đại gia thái thái, có. Còn có mấy cái quầy chuyên doanh không đi, Hạ Thái Thái cắn chặt răng. Phát ngoan, nàng liền xem hôm nay Cố Tuyết Nghi lá gan có bao nhiêu đại. Dám soát đi Yến Triều bao nhiêu tiền? Cố Tuyết Nghi gật đầu. Vậy đi thôi, Cố Tuyết Nghi mua đồ vật thực mau. Nàng thậm chí cũng không nhìn kỹ, liền đổi đến chính mình trên người khoa tay múa chân một chút thích hợp hay không. Đẹp hay không đẹp đều lười đến đi là mơ siêu chỉ chớp mắt. Nửa giờ đi qua, lại là vài trăm vạn soát đi ra ngoài, Hạ Thái Thái khóe miệng trừ trừ, nàng đột. Nhiên ý thức được, nếu Yến Triều thật sự chết ở bên ngoài, kia Cố Tuyết Nghi sẽ phân đến một bút dữ dội khổng lồ tài sản. Nàng ở Cố Tuyết Nghi trước mặt về điểm này cảm giác về sự ưu việt. Lập tức liền không còn sót lại chút gì, mà lúc này, Cố Tuyết Nghi cũng chậm gì gì mà duỗi cái lười eo, đều có một cổ mỹ nhân lười biếng khí chất liền mỹ. Đều so từ trước muốn mỹ đến càng nhiều. Hạ Thái Thái ghen ghét mà cắn hàm răng, ta lấy lòng. Hạ Thái Thái hôm nay giống như cũng chưa như thế nào mua. Thật nhiều để lại cho ta hóa ngươi đều mua, ta còn có thể mua cái gì? Hạ Thái Thái cương mặt cười, kia thật là đa tạ Hạ Thái Thái bỏ những thứ yêu thích. Không tạ ta đây đi về trước, hôm nay nhà của chúng ta từ thiếu phải về nhà ăn cơm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi đứng dậy. Làm bảo tiêu sách đồ vật còn có rất nhiều sách không đi. Không có hàng hiện có. Đến chờ lúc sau tự mình giao hàng tận nhà, Cố Tuyết Nghi nói đi là đi. Không còn có qua đi một chút không tha qua đi nhưng đều là Hạ Thái Thái bị bài đáp tử gọi điện. Thoại hô, liền trước một bước đi rồi. Nguyên chủ hồi hồi đều bị bỏ xuống. Hồi hồi cũng đều một mình thầm hận. Hỗn không đi vào Hạ Thái Thái giao tế vòng, Hạ Thái Thái đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời thật nói không rõ đáy lòng là cái gì tư vị nhi, Cố Tuyết Nghi trở về nhà, hầu. Gái Nhược Thanh nói, Tư Thiếu nói đêm nay muốn cùng bằng hữu đi ngoạn nhi, không trở về nhà, Cố Tuyết Nghi vươn tay. Điện thoại cho ta, hầu gái vội đi lấy điện thoại cho nàng, trong trường học Yến Văn Bách nhìn chằm. Chằm cái kia giữ ấm thùng nhìn, muốn nói Cố Tuyết Nghi diễn trò. Nhưng có mỗi ngày đều làm như vậy diễn sao? Lúc này bên cạnh còn có người ngồi lại đây. Vỗ vỗ vai hắn, nói, Từ Thiếu người trong nhà khá tốt a, mỗi ngày đều cấp đưa ăn. Này ăn đồ vật không quý, nhưng mỗi ngày có người nhớ thương ngươi, quan tâm ngươi, loại mùi vị này nhi, có thể so cái gì đều giá trị giới, người nọ nói. Mặt lộ vẻ ảm đạm, đâu giống cha ta mẹ, ta hiện tại thượng hơn, bọn họ đều mẹ nó không rõ ràng lắm đâu. Một cái mỗi ngày phao công ty, một cái cả nước các nơi du lịch, thảo, không nói, Hạ tiết khóa còn thượng sao. Bên kia gọi điện thoại làm chúng ta sớm một chút qua đi, lại một đạo thanh âm cắm tiến vào Yến Văn. Bách chậm rãi thu lại ánh mắt là giữ ấm thùng không đáng giá giới. Bên trong tỉnh đầu bếp chuyên môn nấu nướng đồ ăn cũng không đáng giá giới. Nhưng có người nhớ thương cái loại này tư vị nhi, hắn từ nhỏ đến lớn, cũng chưa nếm đến quá. Kia đại khái là so một khối dầu thô mỏ dầu còn mẹ nó làm khó đồ vật. Yến Văn Bách theo tiếng nói, không thượng, đi, lời nói còn chưa nói xong. Hắn điện thoại liền vang lên, Yến Văn Bách tiếp khởi điện thoại. Không phải nói không quay về. Người buổi tối đi chỗ nào ngoạn nhi? Cố Tuyết Nghi thanh lãnh dễ nghe thanh âm từ kia đầu truyền ra tới, Yến Văn Bách bản năng thân thể cứng đờ, thế nhưng quên mất đáp lời, thú vị sao? Không bằng mang ta cùng nhau chơi ngoạn nhi. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là đi thấu cái náo nhiệt nhất bang phú nhị đại mời cao cấp nộn. Mô chơi trò chơi, có thể là cái gì thú vị đồ vật sao? Yến Văn Bách trong đầu chỉ cần là phác họa một chút. Cố Tuyết Nghi đi đến hiện trường kia phó hình ảnh, trong đầu liền ong, hắn buột miệng thốt ra. Không thú vị, ngươi đừng tới, ta lên lớp xong liền trở về, chờ hắn quải xong điện thoại, một bên người đều kinh sợ Tứ Thiếu. Ngươi không đi, đi cái giá mơ siêu, đoàn phơ mơ siêu tường mộng lại thấp thỏm bất an mà phiên một lần tin tức. Thực hảo, đều lên hot sất đệ tam, ngươi có thể... Người nhất định có thể chịu đựng lần này nguy cơ qua 5 phút đồng hồ tưởng mộng lại soát một lần. Tin tức mà lúc này đây, nàng bị áp tới rồi đệ tứ tưởng mộng tập trung nhìn vào. Hot sất đệ tam, Yến quá bộc lộ quan điểm kinh diễm, tân quang quét hóa thu hoạch pha phong lại xem hot sất đệ nhị. Yến chiều hoặc bình an trở về, lại xem hot sất đệ nhất. Yến gia 17 hào tiệc tối chịu mời danh sách chấn động ta cả nhà một chút đi vào. Bình luận khu tất cả đều là, thao, hàng phía trước ăn hào môn dưa. Ta tới, làm ta khăng khăng kẻ có tiền sinh hoạt là cái dạng gì? Đây là bị tưởng mộng tái rồi vị kia Yến quá. Ngoạ tào, đại mỹ nhân A, tưởng mộng hai mắt tối summer siêu cảm tình nàng thỉnh thủy quân hoa giá cao tiền mua vị trí hấp dẫn. Tới lưu lượng, cuối cùng toàn cấp Cố Tuyết Nghi làm trải chăn. Tác giả có lời muốn nói. Này chương viết đến tương đối trường, cày xong 4.900 cộng, cho nên càng đến chậm điểm. Từng cái 33, Z, sau đó hạ chương liền nhập V. Ta sẽ nỗ lực nhiều càng, có điểm hoàng, hy vọng đại gia có thể cho ta một chút bài mặt ô ô ô. Đừng cho ta thượng cái kẹp thời điểm quá khó coi. Hết chương.